Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, chân què chàng trai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt nàng nói ra. Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trên mình nhàn nhạt ma tính hơi thở, vẫn ở chỗ cũ vờn quanh bên ngoài cơ thể. Trong cơ thể nổ tính lực lượng, ngay tại ở trong người tàn phá, tựa như đậm đà hóa không ra, đang chậm rãi tư nuôi mình thân thể. Cái này cổ từ bên trong máu, bị mình tâm trạng kích động kích thích sinh ra lực lượng. Mình dưới mắt nhìn không được thăm dò, mà là cúi mắt nhu tình dò hỏi. Vậy về sau, làm sao ngày hôm nay bọn họ lại tới? Ngày đó ta đuổi bọn họ đi. Nhưng mà đại cữu và cái này người què, cách mỗi mấy ngày liền tới một lần. Ngày hôm nay đại cữu lại là nói, phải đem kết hôn cuộc sống quyết định. Đại cữu còn mua được một chút cơm nước, để cho hắn ở chỗ này ăn cơm. Dương Thiền nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn về phía co rúm trên đất chàng trai què, con mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Biết đại khái chuyện đi qua, hết thảy đều là cái này đại cữu dắt đầu, là hắn dẫn sói vào nhà, liền mình hôn ngoại sanh nữ cũng không buông tha, tự tay đưa vào miệng sói. Loạn người cặn bã này, lưu không được. Hơn nữa mới vừa rồi hắn rõ ràng nghe gặp bên trong nhà động tĩnh, cùng với Dương Thiền nhờ giúp đỡ và kinh hoàng, nhưng hắn thờ ơ, lại còn muốn ngăn trở mình. Tựa như đặc biệt muốn cho Dương Thiền và cái này người què gạo sống nấu thành cơm chín. Chẳng lẽ hắn không biết Dương Thiền và bản thân có đính hôn từ bé sao? Không biết Dương Thiền là lão gia tử, tự mình gật đầu thừa nhận cháu dâu người phụ nữ sao? Bất kể như thế nào, ngày hôm nay cái này hai người có chết hay không liền nhìn ý trời. Bây giờ Hạ Vũ cảm nhận được trong ngực Dương Thiền yểu điệu thân thể vẫn còn ở mơ hồ run rẩy, rõ ràng không có từ mới vừa rồi sợ hãi trong tỉnh lại. Ngón tay ở giữa kim mang thoáng hiện, điểm ở nàng hôn huyệt trên, để cho nàng yên lặng nằm ở trên giường ngủ say. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, an tâm ngủ một giấc đi, coi như là làm một cơn ác mộng, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Lạnh lùng lời nói, không thể nghi ngờ không phải lại tiết lộ ra Hạ Vũ quyết tâm muốn cho cái này hai người, để cho Dương Thiền kinh hoàng quá độ người cạn bã biến mất ở cả vùng đất này trên, không lưu một chút dấu vết. Lập tức Hạ Vũ cả người ma tính hơi thở vờn quanh, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía chân què chàng trai. Một món ý định giết người hiện lên trong con ngươi. Giờ phút này, cái đó đại cữu lại có thể mạnh chống thân thể, từ đàng xa loạng choạng đi tới, đỡ chân què chàng trai đứng lên. Hắn quay đầu lại đối với Hạ Vũ gầm thét hét, ngươi đang làm gì? Biết tiểu hải bối cảnh sao? Đánh hắn ngươi muốn không chết được. Bối cảnh, ngươi vừa nói như vậy, ta đây là hứng thú. Có đôi lời kêu một người xui xẻo, cả nhà gặp họa đi. Nói một chút xem, một cái người què bối cảnh bao lớn. Nghe được đại cữu nói như vậy, Hạ Vũ trong mắt lạnh lùng sát khí tẫn liễm, ngược lại hiếm thấy xuất hiện một tia kiên nhẫn, để cho cái này hai người lại búng một hồi. Tiếp theo, mình sẽ để cho bọn họ biết cái gì là tuyệt vọng. Để cho bọn họ nhận thức Dương Thiền trước không giúp, hoảng sợ cái loại đó tâm trạng, là biết bao sợ hãi. Lập tức, chàng trai què sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, rõ ràng ngũ tạng bị chấn thương. Hôm nay không ngừng ngược lại hút khí lạnh, mưu toan để cho bị thương ngũ tạng dễ chịu một ít. Cái gọi là đại cữu lại có thể hung ác nói, tiểu hải trong nhà có quyền thế. Lễ vật đám hỏi lại là đủ để cho chúng ta người một đại gia đình qua sung túc sinh hoạt. Một mình ngươi liền hộ khẩu đều không, nông thôn hắc hộ ầm ĩ cái gì? Lễ vật đám hỏi đâu? Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng liền cái gì, trực tiếp hỏi một cái mấu chốt tính sự việc. Nhưng mà, đại cữu nhưng là sắc mặt căng thẳng, lại có thể quát lạnh, lễ vật đám hỏi liên quan ngươi à mà, đây là nhà chúng ta chuyện nhà, còn chưa tới phiên một mình ngươi người ngoài nhúng tay, phải không, ta xem là ngươi đem lễ vật đám hỏi nuốt một mình đi. Quả nhiên quá vô sỉ à, Hạ Vũ quát lạnh, tựa hồ rõ ràng liền trong đó một ít chuyện tình đi qua. Cái này cái gọi là đại cữu, khẳng định thu người ta cách xù lễ vật đám hỏi, sau đó mình nuốt một mình, một cái sức lực kết hợp Dương Thiền và cái này người què. Vì thế, không tiếc dùng tới bất kỳ hạng thấp kém thủ đoạn, thân tình ở nơi này loại trong mắt, giống như một bản giấy mỏng, ở kim tiền cám dỗ hạ, sẽ bị tê liệt nghiền. Mà giờ khắc này Hạ Vũ bước chân nhàn nhã, đi tới chàng trai què bên cạnh, lạnh lẽo cười một tiếng. Ha ha, bối cảnh rất lớn sao? Vậy thì như thế nào? Bành, Dửng Dưng thêm khinh thường lời nói xong, mình quăng lên bàn tay, trực tiếp nằm ở thanh niên óc trên, trực tiếp đem người vỗ được mắt nổ đom đóm. Đối với lúc trước đại cữu cảnh cáo, Hạ Vũ rõ ràng không có nghe gặp trong lòng. Làm việc như cũ không chút kiêng kỵ, mang theo một cổ cuồng bạo hơi thở bá đạo, cái này làm cho đại cữu nhanh chóng đỡ tốt chàng trai què. Giận dữ hét, ngươi đủ rồi, ta có thể nói cho ngươi, thằng nhóc ngươi chọc phiền toái lớn. Tiểu Hải ra ra, là huyện thành nổi danh lão trung y, trắng đen hai bên ăn suốt, ngươi đánh hắn, nhà bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Cút! Đối với vẫn ở chỗ cũ ầm ĩ cái gọi là đại cữu, Hạ Vũ quát lạnh, một cước đem hắn đạp phải một bên, để cho hắn trên đất ôm bụng, liều mạng kêu rên kêu thảm thiết. Mà thờ ơ, giờ phút này, chàng trai què sắc mặt âm lãnh, biết Hạ Vũ nhìn như giống như là một cái coi trời bằng vùng cướp hung hãn. Đối với mình thân phận, một chút cũng không sợ. Phải để cho hắn chịu khổ một chút. Đối với lần này, hắn móc ra điện thoại di động, bấm mình điện thoại của cha, thông vội vàng nói một đại thông cầu cứu lời nói. Cái này làm cho bản muốn động thủ sửa chữa hắn Hạ Vũ đột nhiên dừng tay, nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mắt cầu cứu người què. Ở hắn nói chuyện điện thoại xong sau đó, một tay lôi hắn cổ áo, không để ý hắn vùng vẫy gầm thét, trực tiếp kéo dài tới sân nhỏ bên trong, mình xoay người tìm một cây sợi dây, trực tiếp đem hàng này treo ở trên cây, tùy ý hắn vùng vẫy gầm thét, chính là không phản ứng hắn, mà cái gọi là đại cữu, hôm nay trên đất như chó chết vậy, nhìn Hạ Vũ con mắt tràn đầy hận ý. Hạ Vũ xoay người đứng ở bên cạnh hắn, thần giác khẽ nhếch, cầu một tia cười nhạt. Thật tốt hưởng thụ một chút sau cùng thời gian đi, chờ một hồi sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi chỗ ỷ lại chủ tử, ở trong mắt ta chính là một cái hơi rắn chắc điểm con kiến. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng, đại cữu tựa hồ cũng không tin Hạ Vũ lãnh ngữ, mà là ánh mắt mang theo thương hại vậy thần sắc. Đối với lần này, Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại nữa phản ứng hắn. Mà là ngẩng đầu nhìn qua, gặp 4-5 chiếc màu đen chạy băng băng, hướng nơi này cấp tốc chạy tới, thế tới hung hung, Hạ Vũ không cố kỵ gì, ngồi ở trên cái băng ghế, nhìn từ xa đến gần xe, hạ tới một đôi vợ chồng trung niên, quần áo bất phàm, mang theo cấp trên nhàn nhạt uy áp, sắc mặt âm trầm hướng nơi này sải bước đi tới, dĩ nhiên. Nhất là nhìn chăm chú là một vị phát dâu bạc trắng đường trang cụ già, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, đi theo phía sau 4 tên lãnh khốc đại hán áo đen, sắc mặt nghiêm nghị. Trong đó vợ chồng trung niên khi nhìn đến bị Hạ Vũ treo ở trên cây chàng trai què, sắc mặt biến đổi, mang theo mãnh liệt lửa giận. Người trung niên quay đầu lại đối với hộ vệ gầm thét, còn đứng ngây ở đó làm gì? còn không đem người thả xuống cho ta. Vậy bốn tên hộ vệ liền vội vàng tiến lên, muốn buông hắn sợi dây. Nhưng mà, ở bên cạnh Thanh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy lạnh lùng vẻ Hạ Vũ, quát lạnh, chậm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo-vogue-nối-vi-ao-gạch-nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-tiết-ong-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.